Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1540, Côn Luân. Thái Ất đưa tay, cánh cửa bên trong cực nóng ánh sáng màu vàng óng liên tục không ngừng được thu vào trong tay hắn. Tam Trần Hoa bị những cái kia kim sắc quang mang chiếu rọi, lộ ra càng thêm rực rỡ. Tỏa ra ánh sáng lung linh, Lôi Thanh Phổ Hóa Thủ Trung Kim Kiếm chính là dùng những kim quang này đúc thành. Thái Ất ở trong đó cảm thấy rất nhiều lực lượng, phức tạp, lớn như Yên Hải. Đây không phải đơn thuần một loại nào đó khái niệm, mà là rất nhiều lực lượng tụ tập chi quang. Nhưng có một chút, những này khái niệm bên trên lực lượng đều là hướng dương. Đây là đem bọn nó liên hệ tới, đồng thời hóa thành thống nhất lực lượng dây thừng, là lực hướng tâm, dương lực lượng, là thế gian tối vĩ đại lực lượng chi nhất, cùng âm chi lực là đối lập. Thái Ất Thiên Tôn tại những kim quang này bên trong, thậm chí còn cảm thấy lúc trước độ Thiên Tôn kiếp vận may tức, kia là thế gian tứ lực chi nhất duy trì chi lực, đồng thời cũng có thế gian tứ lực chi nhất suy yếu lực. Thế gian tứ lực, tăng thêm dương chi lực, khó trách Lôi Thanh Phổ Hóa Kim kiếm hóa thành thiên tôn khí sau đó, có thể cùng cự khuyết chém giết không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là đáng tiếc, kim kiếm vọng tưởng hóa thành thế gian ba kiếm, trở thành chân chính vô thượng cự khuyết, nhưng vẫn là không đủ tư cách. Nhưng những ánh sáng này ta lại có thể sử dụng. Là phải tái hiện Lôi Thanh Phổ Hóa Kim kiếm, vẫn là đem Đông Hoàng Trung tiến một bước tiến hành rèn luyện, cũng hoặc nặng tân chế tạo một thanh thiên tôn binh, Hoàng Trung làm thủ, cự khúc làm công, đây là chính đạo, nhưng vẫn thiếu một thanh kỳ binh. Thái Ất trong lòng có dự định, đem kim quang cùng Tam Trần Hoa cũng thu hồi, đồng thời đem thôn thiên đại thánh thi thể cũng mang đi. Cuối cùng xem như nửa cái lão hữu, vẫn là không thể để cho hắn tiếp tục ghé vào nơi này. Cựu hương cánh cửa, cái khe này bên trong, kim quang bị lấy đi sau đó, hắn quang mang ảm đạm rất nhiều, nhưng so sánh bốn phía hắc ám vẫn như cũ lộ ra huyền sáng. Thái Ất Thiên Tôn từ quá khứ đi vào tương lai, từ hư giả trực tiếp tham gia chân thực. Lúc này mới đã tới chỗ này quỷ dị địa phương, thậm chí lấy thiên tôn khả năng đều khó mà phân rõ La Thiên cùng mảnh thế giới này quan hệ. Đây chính là trong truyền thuyết cựu hương cửa vào, có vẻ như tuế nguyệt bên trong, Tam Canh đã từng hô qua, từ chí âm chi nguyên đến chí dương chi giá, nói như vậy đây là khó mà làm được, phải thông qua tư cái quan ải, đồng thời làm trái tiên thần nhị tổ. Thậm chí càng bỏ qua chính mình mọi thứ pháp môn, thôn thiên đại thánh tìm thật lâu tìm được phương pháp, đó chính là mượn nhờ thiên minh đến xem như đường hầm. Thừa dịp thiên minh vỡ vụn thời điểm, chẳng khác gì là thẻ bắc một dạng đến nơi này, tường không khí, không tồn tại, người nhân viên developer có thể đỡ nổi ta người chơi này. Lỗ hở tồn tại chính là dùng để thẻ. Vậy đại khái chính là thôn thiên đại thánh chân thực khắc hòa. Nên như thế hắn hạ tràng cũng là rất thảm. Liền cùng những cái kia thẻ bắc sau cùng chết ở bên trong liền phục sinh đều không thể phục sinh. Xui xẻo người chơi một dạng mà duy nhất có thể để giúp hắn GM tắc thì đã sớm chết không biết. Bao nhiêu năm, Thái Ất Thiên Tôn ánh mắt nhìn chăm chú lên cánh cửa kia. Hắn theo lúc đến phương pháp dần dần trở về, khe cửa khe hở phía sau vẫn như cũ là rực rỡ thế giới. Dựa theo thôn thiên nói, kia là một tòa vườn hoa, bên trong có rất nhiều cùng loại tam trần hoa, vô ưu hoa đồ vật, mà Tả Yên Trần nói, tam trần hoa, đại biểu cho ba khu trần ai tích xúc thế gian ký ức. Thái Ất nhìn về phía trước cửa. Phía sau cửa quang mang đột nhiên dập tắt, một con mắt đột ngột xuất hiện ở khe cửa khe hở bên trong. Dùng cái kia thâm thúy con người cứ như vậy nhìn chăm chú lên Thái Ất Thiên Tôn. thế gian đáng sợ nhất xuất hiện cùng thế gian nhất làm cho người sợ hãi không khí vào lúc này tràn ngập, gương mặt ẩn náu tại trong bóng tối, phảng phất là một người ngăn ở khe cửa khe hở phía sau. Liền dùng cái kia độc nhãn, gắt gao trừng mắt dần dần biến mất thái ất. Quang minh hết tát, hôn ám mặt đem toàn bộ mỹ hảo thế gian cũng che kín. Chỉ lưu cho thăm dò người, cho dày đặc tuyệt vọng. Thật to vẻ lo lắng trong nháy mắt liền đem vạn tượng xâm la đều chôn vùi. Đông, cánh cửa phía sau truyền ra thật to tiếng va đập, vang vọng minh minh. Thái ất thiên tôn đồng dạng vào lúc này gặp được con mắt này. Thế nhưng nháy mắt sau đó hắn đã rời đi cái kia mảnh quỷ dị thế giới. Trong nội tâm mang theo chấn động cùng kinh dị, đồng thời trong đầu cấp tốc tìm kiếm lên trong truyền thuyết có thể cùng cái kia con mắt đối ứng. Người đến, Thái Thượng Âm Dương, trong truyền thuyết canh giữ ở cựu hương bên trong Thái Thượng Âm Dương. Nếu như nói cựu hương bên trong có thể có bất kỳ sống sót sinh linh, như thế cũng hẳn là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng loại kia trạng thái, thật sự là một vị thái thượng hóa thân sao? Loại kia kinh khủng oán linh một dạng cảm giác, làm sao có thể xuất hiện tại Mỹ Hảo An Bình cựu hương? Không nhất định là Thái Thượng Âm Dương, đó là vật gì? Thái Ất Thiên Tôn trong lòng toát ra một cái không thực tế suy đoán. Thầm nói vậy sẽ không là vô danh giả một loại nào đó thất lạc đồ vật a. Đây là có khả năng. Năm đó đệ nhất thế giới đại yêu chính là vô danh chi quân ảnh tử tách ra hóa thành. Vô danh giả bản ý bên trên là muốn tạo nên một cái có thể cùng hắn tâm sự giao lưu, cá thể. Nhưng không có nghĩ đến hắn chính mình là không phân âm dương. Từ đó đản sinh ra cá thể mang theo thế gian tối nguyên sơ quỷ dị cùng không rõ ràng. Rơi vào đường cùng chỉ có đem thế gian đệ nhất đại yêu tính chất cải biến. Đồng thời lại sáng tạo hai môn thái thượng chi pháp. Trong đó một môn đối với nó tiến hành phong trấn. Mặt khác một môn nhưng là dùng để chém giết nó. Đây cũng là hồi phong. Cùng, trảm yêu, xuất xứ tồn tại. Nội tại mọi thứ khái niệm trở về đến, Thái Ất Thiên Tôn đường nét, bên trên. Thiên giới trong cung điện, Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn mở to mắt. Lúc này bàn tay nhẹ lay động, trong đó xuất hiện cái kia đóa tam trần hoa. Kim sắc ánh sáng đồng thời được phóng thích đi ra, cực nóng lại hoạt bát. Tựa hồ chưa từng cảm thụ mảnh này la thiên thế gian mỹ hảo. Thỏa ích tại thiên tôn trong cung điện phát tiết chính mình mạnh đại lực lượng. Thái Ất Thiên Tôn nắm chặt bàn tay. Những cái kia kim sắc lôi quang trong nháy mắt liền bị thu nạp lên. Hoạt bát biến thành yên tĩnh. Mà tam trần hoa nhẹ nhàng lắc lư. Mang theo điểm điểm như ngôi sao ảm đạm quang mang. Thu hoạch ngoài ý muốn để cho Thái Ất mừng rỡ, nhưng cùng lúc, càng lớn bí ẩn phảng phất từ thâm thúy đáy biển dần dần lưu động hiển hiện. Hắn có vẻ hơi để ý, đồng thời thật sâu ghi nhớ cái kia đáng sợ chí cực con mắt. Dù cho là thiên tôn cũng không thể tại trùng điệp la thiên bên trong tìm tới vật kia chân thân. Hắn đến cùng phải hay không Thái Thượng Âm Dương? Cái này còn có đợi thương thảo. Thùng thùng, thiên giới cửa bỗng nhiên bị gõ vang. Hỏa Quỳ Ngân từ ra ngoài hiện. Cung kính nói, khởi bẩm thiên tôn, có một người tự xưng thiên tôn bạn cũ. Đến đây bái phòng, Thái Ất cảm thấy kỳ quái. Hắn trong nháy mắt này ý thức liền thẩm thấu ra ngoài. Nhưng lại chỉ có thể cảm giác được mơ hồ một mảnh. Lập tức kinh hãi, liền nói. Kia là người phương nào? Hỏa Quỳ Lân sững sờ. Không biết, hắn chỉ nói là, Thái Ất khoát tay áo. Tự mình xuống dưới, cái kia từ thiên giới cánh cửa bên trong bước ra. Tại cung khuyết trước cửa, lại là trống rỗng, người nào cũng không có. Hỏa Quỳ Lân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thiên tôn, vừa rồi thật sự là có một cái. Thái Ất chưa từng nhìn hắn. Mà là nhìn qua phía trước đoàn kia quang mang, nói khẽ, đến qua, vậy có phải hay không một cái áo đen tóc trắng nam nhân? Hỏa Kỳ Lân lập tức mờ mịt, mà Thái Ất đột nhiên phát ra một tiếng đại thán. Cái kia cung khuyết trước cửa, có một cái trong tã lót hai tử, yên lặng đợi ở chỗ này, bị quang mang bao phủ. Thái Dịch Thiên Tôn trong cung điện, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Thái Ất Thiên Tôn sở tại phương vị. Thần sắc dần dần bi thương lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.